Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 98, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đằng, nuốt ực một đống nước bọt mới đổi lấy tí ti can đảm sung trận. Dài băng chưa kịp thốt lên lời. Thứ thanh âm ọt, ọt, thanh thúy từ bụng cô đã thay chủ cảnh tình. Cơ mà, tuy rất vô lễ, nhưng không phải không có hiệu quả. Ít nhất, hai người kia cũng chịu thu hồi trạng thái sát khí nồng nặc. Thật mất mặt. Không an ủi người ta thì chớ, đằng dạ vô lương tâm quở trách, bực bội nhìn đôi uyên ương tình chàng ý thiếp đối diện. Đồng thời, không do dự nâng mặt dai băng lên, âm thầm hách mắt về phía kia, ra chiều muốn cô nhìn mà học hỏi, tử thần dường như rất sung sướng trước sự ganh tị của đằng dạ. Biểu đạt tình cảm ngọt hơn mật, đói rồi à, hết sức dịu dàng xoa đầu tử di, tử thần cười sủng nịnh. Tử thần, ngươi bới cơm giúp ta đi, ta đói đến vô lực rồi. Tuy cách xưng hô hết sức hàm hồ, nhưng nó được thốt ra từ giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt như đang làm nũng, nên hết thảy không làm tử thần ngứa tai muốn chiến tranh lạnh. Đằng dạ yêu thương liếc dai băng, thấy cô dùng mình thì gân xanh nổi đầy mặt, tức, cách trương.